Chương 2918, vì sao muốn sợ? Vì sao muốn hối hận? Đệ nhất bạo. Cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đương nhiên, các ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Tại 50 năm trước, Hắc Sơn lão tổ chính là biến mất vô ảnh vô tung, bây giờ có thể biết đến, hơn phân nửa đều là chúng ta cái này tuổi tác người A lão giả kia thở dài nói ra, 50 năm trước, Hắc Sơn lão tổ cũng đã là đạt tới cựu tinh vũ hoàng tu vi, thực lực tương đương đáng sợ. Mà lại, hắn làm việc tứ vô kỵ đạn, cây bản không cố kỵ chút nào, chỉ cần là nhìn lấy không vừa mắt, lập tức liền giết, mặc kệ là cái gì danh môn đại tộc xuất thân, mặc kệ có lai lịch ra sao bối cảnh. Dù sao, chỉ cần là thấy ngứa mắt, như vậy lập tức liền giết, có rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện đại gia tộc đại tông môn con cháu chết tại trong tay của hắn. Cũng dám không kiêng nể gì như thế tất cả mọi người là khiếp sợ nói no ý lão giả thở dài nói, đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, hắn trêu chọc rất nhiều đại gia tộc đại tông môn, bị đám người liên hợp rào sát, rốt cục tại cái kia rào sát bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi khả năng chưa nghe nói qua tên của hắn, như vậy nhất định nghe nói qua mấy cái khác người, cái kia chính là Hắc Sơn Ngũ Hổ. Hắc Sơn Ngũ Hổ đám người kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Hắc Sơn Ngũ Hổ có thể nói là hung danh hiển hách, rất hay đi hướng tử hỏa chấn người, trên đường trở về đều bị bọn hắn chặn giết. Hắc Sơn Ngũ Hổ đúng vậy, Hắc Sơn lão tổ đồ đệ, các ngươi minh bạch ra đám người giật mình. Mấy cái kia đồ đệ thực lực đều là cường đại như thế, chớ nói chi là Hắc Sơn lão tổ. Dốc lòng tu luyện sau 50 năm, thực lực của hắn nhất định là đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hắc Sơn lão tổ nghe được bốn chữ này, Hiên Viên Nhược Bằng cũng là trong nháy mắt chấn kinh. Hắn đôi Hắc Sơn lão tổ danh tiếng biết được phi thường rõ ràng, trong ánh mắt e ngại lại là nhiều hơn mấy phần. Hắc Sơn lão tổ tự đắc cười một tiếng, không nghĩ tới, 5-10 năm trôi qua, lao đầu tử danh tiếng lại còn có người nhớ kỹ. Hai bọn họ nói không sai, ta chính là Hắc Sơn lão tổ. 50 năm trước, cái kia tung hoành thiên hạ Hắc Sơn lão tổ, hiện tại, ta lại về đến rồi. Hiên Viên Nhược Bằng cung kính nói ra, không biết đạo các hạ, lần này tới là Hắc Sơn lão tổ ánh mắt bỗng nhiên ở giữa nhìn chằm chằm Trần Phong, hiện lên một vòng sát cơ nồng đậm. Hắn vẫn không nói gì. Trần Phong chính là tiến tới một bước, mỉm cười nhìn đám người nói ra, hắn là tới tìm ta. Cái gì tìm đến Trần Phong? Trần Phong có chuyện gì trêu chọc hắn mà đúng lúc này, có cái kia tâm tư linh tấu người, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh hô hô nói, chẳng lẽ nói, Hắc Sơn Ngũ Hổ đúng là chết tại Trần Phong trong tay đúng à, cái này rất có thể a. Cái kia Hắc Sơn Ngũ Hổ, trước kia hung danh hiển hách, gần nhất lại là biến mất vô ảnh vô tung. Mà bọn hắn biến mất thời gian, QNZ cùng Trần Phong quật khởi thời gian có quan hệ, xem ra bọn hắn thật có thể là chết tại Trần Phong trong tay. Hắc Sơn lão tổ nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt âm lãnh vô cùng, có phải là ngươi làm hay không? Trần Phong mỉm cười, không sai, là ta làm, là ngươi làm hảo tiểu tử, tính ngươi có gan, còn dám thừa nhận. Hắc Sơn lão tổ băng lãnh nói ra, hôm nay, ta liền thay ta cái này nằm cái đồ nhi, lấy mạng chó của ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, cứ việc. Phóng ngựa tới là được. Trên mặt hắn không sợ hãi chút nào. Hắc Sơn lão tổ theo dõi hắn, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc nói ra, ngươi không sợ sao? Ngươi không hối hận sao? Sợ hai hối hận? Trần Phong một tiếng cười nhạo, sau đó cười ha ha, ta Trần Phong, vì sao muốn sợ ta Trần Phong, vì sao muốn hối hận? Hắn mặt hướng tất cả mọi người, ngạo nghệ nói đến, Hắc Sơn vũ hồn, giết người vô số, ác quán mãn doanh ta giết bọn họ, chính là vì thiên hành đạo. Trần Phong lời nói này, nói khí thế lâm nhiên, đại khí bằng bạc. Ngay cả Hắc Sơn lão tổ đều là bị ép lui lại hai bước, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì, Trần Phong nói lời đúng vậy chính khí, hắn làm sự tình liền là đúng. Trần Phong trên người có như thế bàng bạc hạo nhiên chính khí, hắn như thế nào lại e ngại, như thế nào lại hối hận? Hắc Sơn lão tổ lập tức sửng sốt một dưới, sau đó ánh mắt của hắn rét lạnh vô cùng, nhìn chằm chằm Trần Phong nói đánh vỡ, tốt, ngươi không hối hận, ngươi cu nở dê không sợ, ta hy vọng. Chờ một lúc ngươi còn có thể nói ra lời giống vậy. Ta hy vọng, chờ một lúc ngươi không cần quỳ trên mặt đất, hướng ta khóc giống cầu xin tha thứ. Thanh âm hắn băng lãnh chi cực, ta sẽ trước gõ nát tứ chi của ngươi, bóp nát ngươi mỗi một căn cốt đầu, sau đó phế bỏ tu vi của ngươi, đánh nát đan điền của ngươi. Sau cùng, ta sẽ đem ngươi mang đi, mỗi ngày dùng cực hình tra tấn ngươi dòng dã 10 năm ta cũng không tin, ngươi còn có thể đối phó được ta, ngược lại muốn xem. đến lúc đó ngươi hối hận vẫn là không hối hận lời của hắn, âm u băng lãnh, đám người nghe, đều là không khỏi kích linh linh sợ run cả người. Mà Trần Phong lại là không sợ hãi chút nào, cười ha ha, tốt, vậy thì đến a hắn vừa dứt lời, bên cạnh Hiên Viên Nhược Bằng đống nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Trần Phong, lớn tiếng răn dạy nói ra, Trần Phong, ngươi làm cái gì vậy, ngươi còn muốn khiêu chiến Hắc Sơn lão tổ tiền bối ngươi cù nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, nhìn xem ngươi là cái gì tính tình ngươi cũng không nhìn một chút ngươi xứng hay không. Hắn rất là khinh thường hướng về Trần Phong nói những lời này. Sau đó, nhìn về phía Hắc Sơn lão tổ, tiếp lấy sắc mặt liền thay đổi, trở nên cực độ nịnh nọt, nói ra, tiền bối, ngài không cần sinh khí, ta cái này để tiểu tử này cho ngài đập đầu chịu nhận lỗi. Nói, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lại là đổi một bộ mặt khác, một bộ mệnh lệnh như vậy ngữ khí, quát lớn nói ra, hoát con, hiện tại còn không quỳ dưới, cho Hắc Sơn lão tổ tiền bối đập đầu bồi lễ, sau đó, mình phế bỏ tu vi, ngoan ngoãn đi theo Hắc Sơn lão tổ đi. Nghe thấy hắn lời nói này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này Hiên Viên Nhược Bằng cu nở dê quá vô sỉ, đúng vậy à, quả thực là vô sỉ đến cực điểm, hắn lại có thể nói ra nếu như vậy. Trần Phong thế nhưng là gia tộc Hiên Viên người, hắn là gia tộc Hiên Viên nội tông người, không giữ gìn Trần Phong thì cũng thôi đi, lại còn như thế tùy ý chen ép, còn nói để Trần Phong tự phế tu vi, còn muốn cho Trần Phong cho Hắc Sơn lão tổ đập đầu. Cái này Hiên Viên Nhược Bằng, thật sự là buồn nôn ti tiện. Mà Trần Phong đột nhiên ở giữa nâng lên đầu, nhìn lấy Hiên Viên Nhược Bằng, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Lúc này, hắn đã là đối Hiên Viên Nhược Bằng chán ghét tới cực điểm, trong lòng sát tâm cũng là nồng đậm đến cực hạn. Hiên Viên Nhược Bằng làm những việc này, để Trần Phong không thể không giết hắn. Trần Phong nhìn lấy Hiên Viên Nhược Bằng, mỉm cười nói nói, những việc này, trước hết không nhọc ngươi quan tâm. Chờ một lúc, ta tự nhiên sẽ thu thập ngươi. Hiên Viên Nhược Bằng nổi giận, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng Trần Phong lại không còn có để ý tới hắn, chỉ là nhìn lấy Hắc Sơn lão tổ, hơi ngoắc ngón tay đầu. Hắn không nói gì, nhưng là động tác này đã là có thể nói minh hết thảy.